Chương 1183, tới trước được trước. Khương Vân câu nói này, để mọi người nhất thời tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, khó trách Khương Vân đi lên trước hết chủ động đánh lén lôi động, mục đích dĩ nhiên chính là vì thử nhìn một chút, tại cái này đám mây thế giới bên trong, lôi động thân là đạo đài cảnh thực lực là không nhận lấy áp chế thời khắc này lôi động, cứ việc đón lấy Khương Vân một quyền về sau nhìn qua yếu lược mạnh hơn một chù, nhưng là thể nội khí huyết cũng là một trận kịch liệt cuồn cuộn, trên mặt thậm chí lộ ra một chút yếu ớt. Lôi động lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ngươi rất thông minh, vờ ơ y ma nhanh như vậy liền có thể phát hiện điểm ấy. Bất quá, cho dù ta không thể vận dụng toàn lực, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi động càng thêm xác nhận Khương Vân suy đoán. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán. Bởi vì lôi động hiển nhiên đối Khương Vân là hận thấu xương, muốn giết Khương Vân, mà lấy hắn đạo đài cảnh thực lực, lại là cái này lôi chi quan chủ trì người, muốn giết Khương Vân quả thực là dễ như trở bàn tay. Có thế hắn hết lần này tới lần khác chính mình không trực tiếp xuất thủ, ngược lại tốn công tốn sức đi chợ giúp lôi bất phàm triệu tập nơi này tu sĩ khác, liên hợp bọn hắn lực lượng lại đi đối phó Khương Vân. Cái này đủ để chứng minh, thân ở cái này đám mây thế giới, hắn cũng muốn bị một loại nào đó hạn chế, không thể tùy ý xuất thủ, không dám thi triển toàn bộ thực lực. Có đúng không? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi kia có được tiên thiên lôi thể sư đệ Lôi Hạo, kém chút đều bị ta giết vừa mới ngươi một quyền kia lực lượng. So Lôi Hạo thậm chí càng yếu hơn một điểm, ai giết ai, còn nhất định đâu. Khương Vân đôi mắt lần nữa quét qua cái khác chúng có người nói, hôm nay, can đảm dám đối với mạnh mẫu người xuất thủ, toàn bộ đều phải chết. Đối mặt Khương Vân kia hiện ra hung quang hai mắt, đại đa số người trong lòng không tự chủ được run rẩy một chút, trong lòng vừa mới hạ quyết định quyết tâm, không nhịn được lại có chút dao động. Đã mất đi lôi động cái này nhất cường đại cậy vào, nương tựa theo chính mình những người này liên thủ. Thật sự có thể giết được Khương Vân sao? Lôi bất phàm đồng dạng quét qua mọi người, tự nhiên có thể nhìn ra mọi người dao động, trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng chửi mắng. Nhưng là trên mặt của hắn lại là nụ cười vẫn như cũ nói, chư vị, không nên bị hắn dọa sợ, lôi sư huynh thực lực cho dù bị áp chế một chu tờ, nhưng là đừng quên, lôi sư huynh thế nhưng là chủ trì cửa ải người, ở chỗ này, hắn vẫn là có một chút đặc quyền mặt khác, cái này mạnh quan lúc trước thế nhưng là bị ta đại sư huynh bị đả thương, bây giờ, thương thế của hắn tất nhiên không có khỏi hẳn. Cho nên mới sẽ yêu ngôn hoặc chúng, bất quá là muốn kéo dài chút thời gian mà thôi, đợi đến thương thế của hắn một khi khỏi hẳn, kia đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng thật không giết được hắn. Thoại âm rơi xuống, lôi bất phàm đống nhiên giơ tay, mấy đạo lôi đỉnh tiểu hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Ý thì không thể không nói, lôi bất phàm lời nói này quả nhiên làm ra tác dụng. Dù sao Thẩm Khuynh Vũ kích thương Khương Vân kia chỉ một cái, mọi người đều là nhìn rõ ràng. Tới hiện tại mới thôi. Khương Vân từ đầu đến cuối không có bao nhiêu thời gian chữa thương. Lại thêm lôi bất phàm xuất thủ trước, cũng là cho mọi người dũng khí. Có mấy cái đồng dạng đối Khương Vân co chu tờ ghen tị tu sĩ, càng là theo sát lôi bất phàm về sau, hướng về Khương Vân phát động công kích. Mặc dù Ngụy Hằng bọn người vẫn là có do dự, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lôi động kia sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc mắt quang chính nhìn về phía mình thời điểm, từng cái chỉ có thể thầm than một tiếng, xông về Khương Vân. Có thể theo tư cách chiến bên trong một đường đi đến hiện tại, thật đã không có kẻ yếu. Trong bọn họ yếu nhất cũng là địa hộ cảnh đỉnh phong, đại đa số đều là thiên hữu cảnh. Về phần bọn hắn có khả năng phát huy ra thực lực, cũng đều cao hơn ra riêng phần mi nhờ tự thân tu vi cảnh giới, mặc dù không bằng Khương Vân biến thái như vậy, nhưng 49 người đồng thời phát động công kích, hoàn toàn chính xác để Khương Vân cũng không dám khinh thường. Càng quan trọng hơn là, lôi bất phàm nói đúng, Khương Vân thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn chính xác không có khỏi hẳn. Cũng liền có thể dùng thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra 8 thành tả hữu. Dầm dầm dầm sát na chi gian, liên miên tiếng nổ tại cái này đám mây thế giới bên trong không ngừng vang lên. Các loại thuật pháp nhấc lên quang mang khí lãng, QNZ trong nháy mắt liền đem Khương Vân cho hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cũng không có xuất thủ lôi động lại là bỗng nhiên mở miệng nói, bất phàm, cẩn thận. Bên trái lôi bất phàm trên mặt lập tức lộ ra âm hiểm cười, nhìn cũng không nhìn liền là một đạo lôi đình ầm vang công về phía chính mình bên trái. Vang một tiếng, lôi đình nổ tung phía dưới, Khương Vân thân hình hiển lộ mà ra. Khương Vân nhìn thật sâu một chút lôi động. Lôi động mặc dù không tiện xuất thủ, nhưng là hắn ở chỗ này, thần thức không bị ảnh hưởng, cho nên hắn liền như là người ngoài cuộc đồng dạng, có thể xem thỏa thích toàn bộ chiến cuộc, rõ ràng nhìn rõ đến chính mình động tĩnh, sau đó lại thông chi những người khác. Những người khác tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, từng cái lập tức tinh thần vì đó rung một cái. Bọn hắn tại người đông thế mạnh tình huống phía dưới, lại có lôi động ở một bên chỉ rõ Khương Vân động tĩnh. Vậy mình bọn người còn có cái gì rất sợ hãi? Ha ha, mạnh quan, ngươi nhất định phải chết. Một người trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn, một quyền hướng về vừa vặn xuất hiện ở trước mặt mình cách đó không xa Khương Vân trực kích mà đi. Một quyền đánh ra, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện đại lượng hơi nước, ngưng tụ thành một đoàn cự lãng ầm vang đánh tới hướng Khương Vân. Trừ cái đó ra, mặt khác hơn 10 tên tu sĩ cũng là đồng thời phát khởi công kích. Khương Vân trong mắt hung quang tăng vọt, trên mặt xuất hiện ngoan lệ chi sắc, đối với kia hơn 10 loại công kích nhìn như không thấy, thân hình thoát một cái, thẳng đến tên tu sĩ này mà đi. Quanh mười mấy loại khác biệt công kích cùng nhau đập vào Khương Vân trên thân thể, nhưng là Khương Vân nắm đấm nhưng cũng là đồng dạng đập nát tên tu sĩ này đầu. Liều mạng thụ thương, cũng muốn giết người này, cái này khiến lòng của mọi người bên trong lần nữa dâng lên một tia e ngại, cái này mạnh quan không chỉ cuồng vọng, mà lại quá mức hung hãn. Lôi Bất Phàm lại là đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha, các vị đạo hữu thêm chút sức, cái này mạnh quan đã biến thành một đầu chó điên, muốn kéo lấy chúng ta đồng quy vu tận, không cần sợ, chúng ta cùng hắn bảo trì cự ly. Kéo cũng có thể kéo chết hắn. Nghe xong lời này, mọi người tự nhiên nhao nhao gật đầu, không còn dám cho Khương Vân cận thân cơ hội. Mà giờ khắc này Khương Vân lại là căn bản không có đi để ý tới mọi người, mà là trong mắt sáng lên quan mang, lầu bầu nói, nguyên lai, giết hắn người về sau, đối phương đánh chết lôi linh số lượng, liền sẽ tự động chuyển rời đến trên người của ta. Khương Vân thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, cũng làm cho tất cả mọi người công kích lập tức vì đó trì trệ. Thậm chí, Ngụy Hằng số ít mấy người ánh mắt càng là trực tiếp nhìn về phía Lôi Bất Phàm, bởi vì Lôi Bất Phàm tại vừa mới triệu tập mọi người thời điểm, tổng cộng đã giết 7 cái cự tuyệt người. Lúc đầu bọn hắn còn có chút không rõ, cho dù người khác không đồng ý, Lôi Bất Phàm cũng không trở thành giết đối phương, nhưng là bây giờ nghe Khương Vân câu nói này, mọi người mới chợt hiểu ra. Giết hắn người, người khác thành tích coi như đến trên người mình. Lúc này, Khương Vân lại nói tiếp, chuyện này, Lôi Động tại cửa ải trước khi bắt đầu không nói, ta cũng không biết, thế nhưng là một ít người hẳn là trước đó đã biết rõ đi tư cách này chiến, ngược lại thật sự là công bằng a. Lần này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Lôi Bất Phàm. Lôi Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, vạn vạn không nghĩ tới Khương Vân tại dăm ba câu chi gian liền đem lực chú ý của chúng nhân thành công chuyển rời đến trên người mình. Mặc dù trên thực tế thật sự là hắn đã trước đó biết rõ, nhưng là lúc này đương nhiên không thể thừa nhận. Thế nhưng là hắn cu nở dê tinh tưởng, lúc này chính mình vô luận giải thích cái gì, những người khác khẳng định QNZ sẽ không tin tưởng. Cũng may lúc này, Lôi Động đống nhiên thản nhiên nói, không mọi việc trước cũng không biết rõ, là khi tiến vào nơi này về sau ta mới nói cho hắn biết. Dù sao, hắn là sư đệ của ta, mà lại coi như ta không nói cho hắn, dùng thực lực của hắn, tự nhiên cũng có thể cuối cùng tiến vào chính đạo lôi hải. Việc này đích thật là ta bất công, vì cho các ngươi đền bù, hiện tại bắt đầu, trong các ngươi chỉ cần có người có thể giết, không, chỉ cần có thể để mạnh qua nói một ngu mờ máu, ta liền để ai tiến vào. Chính đạo lôi hải bất quá, bởi vì tiến vào chính đạo lôi hải danh ngạch nhiều nhất chỉ có thể có 10 người, sở dĩ, các ngươi tốt nhất nắm chắc điểm, tới trước được trước.